khí thế cuồng dã khiếp người nội tâm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên cho ta. Uzumaki mặt tê dại vung tay lên. Trên trăm tên không chính hiệu ninja nhanh chóng hướng Sifong gọi lại. Những thứ này không chính hiệu ninja là Uzumaki mặt tê dại cùng Akatsuki chứa chấp những thế lực kia không phải rất mạnh, mỗi bên thôn màng lòng xấu xa phản nhẫn. Bọn họ bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Konoha ninja, lên cho ta. Sifong quát lên một tiếng lớn. Núp trong bóng tối, Konoha ninja nhóm dồn dập địa sát đi qua. Sát sát sát, tiếng kêu vang vọng toàn bộ từ lâm. Tất cả mọi người gắng sức chém giết. Hinata, Hyuga Hồng cùng Sunet mấy người cũng là dồn dập chiến đấu không ngừng. Chém giết say sưa. Konoha ninja thôn thôn bắc. Uchiha Itachi lãnh đạo một. Khác đội nhân mã lâm vào Konoha ninja nặng nề trong vòng vây. Các ngươi hãy nghe cho ta giết sạch những địch nhân này. Để những cái này đối với Konoha màng lòng xấu xa người trong lòng run sợ. Để bọn họ cũng đều biết. Chúng ta Konoha ninja thôn không phải dễ khi dễ như vậy. Hokage Sarutobi trong tròng mắt hiện đầy tơ máu. Một vẻ dữ tợn vẻ xuất hiện tại hắn trên mặt. Rầm rầm rầm. Chém giết tiếng điếc tai nhức óc. Một hồi huyết chiến là không thể tránh được. Thôn Nam. Sifong lạnh lùng xem lấy hết thảy trước mặt. Hắn cũng không có động thủ. Bởi vì không cần. Dù sao những cái này không chính hiệu ninja chính là cấp quá thấp. Hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Bành bành bành. Ở từng đợt chết tiếng chém giết sau đó. Không chính hiệu ninja tử thương hơn phân nửa. Lâm vào xu hướng suy tàn trong. Konoha ninja tuy là cũng có tử thương. Nhưng là lại không nhiều lắm. Sunet thân là chữa thương ninja. Nàng lập tức cứu trợ những cái này bị thương Konoha ninja. Tất cả mọi người lui. Để cho ta tới. Sifong lớn tiếng quát. Bắt đầu kết thúc. Konoha ninja nhóm sau khi nghe được. Dồn dập lui. Chỉ còn lại có không chính hiệu ninja nhóm tàn binh bại tướng ngốc tại chỗ. Giật mình, mộc độn, trồng thuật, Sifong bạo hống một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đại lượng mộc độn chakra ở quanh thân vờn quanh. Đại lượng gai gỗ từ chung quanh trong bụi cây phi nhảy ra. Hướng phía những cái này không chính hiệu ninja gào thét ra. Phốc thử phốc thử phốc thử. Vô số gai gỗ dường như quanh co như rắn độc. Đem những cái này không chính hiệu ninja dồn dập loại này. Trong thoáng chốc máu thịt be bét. Tiên huyết vẩy ra. Máu chảy thành sông. Toàn bộ chiến trường như cùng là nhân gian địa ngục một dạng. Đối đại ác nhân. Sifong là tới nay cũng sẽ không nương tay. Bức thư của hắn chính là vì để càng nhiều người vô tội miễn cho chịu đến xâm hại. Nhất định phải đem bọn ác nhân trảm thảo trừ căn. Như vậy mới có thể giữ gìn tuyệt đối an toàn. Uzumaki mặt tê dại còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hắn mang tới những người đó liền kể hết chết. Chỉ còn lại có hai gã Akatsuki thành viên đứng ở sau lưng hắn. Uzumaki mặt tê dại bởi vì vô cùng tự tin. Cho nên Uchiha Itachi một đội kia mang đi phần lớn Akatsuki thành viên. Uầy, Sifong lão sư thật là lợi hại. Hinata lớn tiếng nói rằng, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Đó là, Sifong lão sư sức chiến đấu có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Shizune cũng là chấn phấn không thôi. Hyuga Hồng cùng Sunet trên mặt cũng là lộ ra ý kính nể. Sifong, người cư nhiên ác như vậy độc. Uzumaki mặt tê dại lớn tiếng quát, trên mặt tràn đầy phệ huyết vẻ. Cái này đều là các ngươi tự tìm. Không có thực lực còn dám tới công đánh chúng ta Konoha thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sifong lớn tiếng châm chọc nói. Trong lời nói mang theo sâu đậm vẻ khinh thường. Uzumaki mặt tê dại cảm giác mình bị làm nhục. Cắn răng nghiến lợi. Trên mặt lộ ra hung ác biểu tình. Sifong, người không muốn quá đắc ý. Chân chính khiêu chiến gần bắt đầu. Uzumaki mặt tê dại lớn tiếng quát. Tốt, ta chờ ngươi. Cầu còn không được. Sifong hai tay thập tự giao nhau. Dùng sức nắm chặt. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hai người các ngươi lên cho ta. Uzumaki mặt tê dại hướng về phía sau lưng hai gã Konoha ninja nói rằng. Trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Hắn biết Sifong sức chiến đấu rất mạnh. Để bảo đảm tuyệt đối thắng lợi. Cho nên hắn trước tống ra hai gã Akatsuki thành viên. Đối với Sifong phát động công kích. Tiêu hao lực lượng của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.